Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 231, tàn sát. Nước Wano Kuri, tại băng hải tặc Bách Thú đến trước đó có lẽ là nước Wano nhất làm cho người hướng tới địa phương. Tướng quân chi tử Kozuki Oden lấy hắn chắc tuyệt nhân cách mị lực cùng cường hãn kiếm thuật triệt. Để chinh phục cái này đạo phỉ cường nhân hỗn tạp địa khu. Đem cái này nguyên bản hỗn loạn vô tự việc không ai quản lý khu vực biến thành nước Wano nhân gian. Cõi yên vui, chém giết cùng đánh cướp tại Kuri đã tuyệt tích. Có chỉ là mở không hết yến hội, hát không hết ca dao, uống không hết rượu ngon. Nhưng là cái kia đã là đi qua. Hỏa diễm, phế tích, thi thể. Louis tiến vào Kuri đằng sau có thể nhìn thấy chỉ có cái này ba món đồ. Khắp nơi đều có, tuyệt không thiếu khuyết, phá hư, vĩnh viễn so sáng tạo phải khó khăn hơn nhiều. Oden dùng mấy chục năm thời điểm mới sáng tạo ra gia viên. Chỉ là mấy ngày đã biến thành nhân gian luyện ngục. Ha ha ha ha ha. Orochi tên ngu xuẩn kia làm không tệ a. Kaido ngược lại là phi thường vui vẻ bộ dáng. Dám phản kháng lão tử gia hỏa. Liền nên xuống địa ngục mới đúng a. Không thèm để ý chút nào nước Wano tình trạng. Kaido trong lòng. Chỉ cần nước Wano có thể cho hắn kiếm tiền khuếch trương thế lực như vậy đủ rồi. Về phần quốc gia này bản thân lại biến thành như thế nào hắn mới không thèm để ý. Điểm này từ 20 năm sau nước Wano tình trạng liền có thể nhìn ra được. Một mảnh hoang vu, đầy nước phế tích, lão đại, tình huống rõ ràng, cầm trong tay đen đen Mushi King tới gần Kaido. Tất cả phản kháng thế lực đều bị buộc tới gần đầu trên núi thành trại. Jack cùng Queen đã đem đầu núi đoàn đoàn bao vây. Hai ngày này đoán chừng liền có thể kết thúc chiến đấu. Nước Wano đại chiến đã tiến hành đến tối. Hậu quan đầu, Kozuki Oden tử vong, Kozuki ra hủy diệt, Oden thành sụp đổ, Nairet Skabat không ngừng tung tích. Ủng hộ Oden hào hiệp nhóm phần lớn bị giết bị bắt. Chỉ còn lại sau cùng một cỗ dân gian phản kháng thế lực bị vây quanh ở đầu núi. Đầu núi sao? Kaido rót khẩu khí, ợ rượu, ha ha, để rách, Queen cái kia hai cái đồ ngu dừng tay. Khác hành động thiếu suy nghĩ. Hả, lão đại, ngươi muốn tự mình xuất thủ sao? King sững sờ. Lập tức minh bạch lão đại của mình ý đồ. Đây là uống rượu quá nhiều phong thượng tới. Ha ha ha ha, Huy, Mario, Kaido nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn xem lẳng lặng đứng ở một bên Louis. Có hứng thú hay không cùng lão tử so một lần? Tỉ thí sao? Louis thoáng có chút vô cùng kinh ngạc. Nhưng là nói, xin lắng tai nghe, liền đến so một lần đi. Ha ha, Kaido khóe miệng liệt ra một vòng tàn nhẫn đường cong. Ai xử lý địch nhân càng nhiều, mặc dù đều là một ít rác rưởi, nhưng là đuổi một ít thời gian hẳn là cũng đủ. Cái này không công bằng a. Kaido, Louis cười cười, ngươi sử dụng năng lực lời nói, ta bằng vào nắm đấm làm sao có thể so ra mà vượt. Kaido cự long hình thái mấy chục mét lớn nhỏ. Một phát nóng hơi thở liền có thể đánh bay một tòa thành. Một chiêu liền có thể kết thúc chiến đấu. Vẫn còn so sánh cay rắm. Lão tử cũng chỉ dùng nắm đấm. Kaido khoát khoát tay. Liền để lão tử xem một chút đi. Người hỗn đản này có thể làm được trình độ gì? Trước đó cùng Louis chiến đấu cũng không tận hứng. Đối với Kaido tới nói chỉ có thể coi là món ăn khai vị. Nhưng là làm 10 phần ái tài một cái nam nhân, Kaido lại không muốn làm rơi Louis, như vậy, chỉ có thể từ mặt khác địa phương phát tiết một chút. Vậy liền, tới đi, Louis khẽ khẽ, a, Kuri, đầu dưới núi, tên là Jack nam nhân một mặt che đậy, lão đại muốn đích thân xuất thủ, những cái kia rác rưởi cũng đáng được lão đại xuất thủ sao? Đừng nói nhảm. Jack, còn không phải bởi vì ngươi quá vô dụng. Nếu như tại lão đại tới trước đó giải quyết liền sẽ không có loại chuyện này. Sau lưng, dáng người dị thường mập mạp nam nhân cười ha hả ngồi trên ghế. Trong tay bưng một cái bát, bốc lên nhiệt khí. Nồng đậm mùi thơm ngọt từ trong chén xuất hiện. Cầm trong tay hắn một cái muỗng không ngừng cầm chén bên trong đổ vật hướng bên trong miệng đưa. Lão đại muốn làm liền để hắn làm. Ta cũng đúng lúc hưởng thụ một chút ta yêu nhất bánh mật đậu đỏ súp. Đúng, Queen đại ca, tên là Jack, tên lỗ mãng gái đầu. Ở bên ngoài quát tháo phong vân ai cũng không sợ nạn hạn hán Jack. Tại hai vị tai hại trước mặt chính là một cái đệ đệ. Đến rồi, đại mập mạp Queen ngẩng đầu. Trên bầu trời, hai đạo bóng đen từ xa tới. Lớn bọn hắn nhìn quen mắt đến cực điểm, vô cùng to lớn thần long, nhỏ thoạt nhìn là một con chim lớn, trên lưng tựa hồ còn đứng lấy người nào đồng dạng, đó chính là Queen không ngừng nhấm nuốt miệng rốt cục hơi ngừng một chút. Bất tử Mario, Queen đã từ kinh nơi đó nhận được tin tức, phối hợp chạy tới nói muốn hợp tác với băng hải tặc Bách Thú. Cùng chăm chú Kaido lão đại đánh hơn nửa ngày y nguyên có thể chu toàn cường giả. Hiện tại muốn cùng lão đại ở phía trên núi thành trại triển khai một lần tỉ thí. Ngoạc kép, lắc đầu, mập mạp tiếp tục vùi đầu ăn cái gì. Những vật này cùng hắn một cái chỉ muốn ăn bánh mật đậu đỏ súp Queen lại có quan hệ thế nào đâu. Trên bầu trời, cự long cùng đại điểu đã bay đến đầu trên đỉnh núi. Kia là Kaido, Shiro là một tên đạo tặc, nguyên bản đi theo tại Kuri đại ác đồ Asura Doji đại nhân phía sau. Về sau theo Asura Doji bị Odin thu phục, hắn cũng thuận thế trở thành Kuri trong vệ đội một thành viên. Tựa như là Asura Doji, hắn đồng dạng đối với tên là Kozuki Odin nam nhân tràn đầy kính nể. Nhưng là hắn chết. Cái kia làm cho tất cả mọi người kính nể nam nhân chết rồi. Shiro rất không cam tâm. Odin đại nhân ý chí. Làm sao có thể ngay ở chỗ này kết thúc. Cho nên hắn trở thành quân phản kháng. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cuối cùng bị buộc đến cái này đầu núi. Thắng lợi đã là không thể nào. Nhưng là cũng tuyệt đối không nguyện ý cứ như vậy kết thúc. Chiến đấu. Chiến đấu. Dùng máu đến rửa sạch khuất nhục. Nhưng là trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai cái bóng ma, tựa hồ để hắn ý nguyện tan vỡ. Là Kaido, chuẩn bị chiến đấu. Shiro nghe thấy được thanh âm như vậy, sau đó chính là ha ha ha ha ha. Bắt đầu đi Mario. Đỉnh đầu cự long hình thể đột nhiên co vào, hóa thành một cái y nguyên cao lớn cự nhân đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Oanh, Shiro cái gì đều không cảm giác được, thân thể đã không thuộc về mình, cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến hóa, hắn chỉ nghe sau cùng thanh âm, cái này 100, đây thật là, Luis đứng tại Zergo trên lưng, nhìn phía dưới bởi vì Kaido rơi xuống mà tạo thành động đất, nhấc lên cuồng phong cùng cuộn trào mãnh liệt trùng kích tối thiểu tiêu diệt 100 người. Luis thả người nhảy lên, nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi vào tụ tập cùng một chỗ trong đám người. Uống, một tiếng quát lớn, hai tay đột nhiên xoay tròn, suy, trăng tròn đồng dạng hào quang chợt hiện, vòng tròn đồng dạng chạm kích lấy Luis làm điểm xuất phát đột nhiên khuếch tán. Trong nháy mắt cắt đứt chung quanh tất cả võ sĩ thân thể. Sách. Tiện tay bóp nát Luis chảm kích. Kaido tuét miệng nói. Không đau lưu. Sạch đùa nghịch một ít thông minh. Oanh. Đấm ra một quyền. Cuồng bạo đến cực điểm lực lượng trực tiếp đánh ra pháo không khí. Lấy hắn làm điểm xuất phát. Phía trước tất cả võ sĩ toàn bộ bay lên trời. So với Kaido cuồng bạo. Luis liền không đáng chú ý nhiều. Thật nhanh. Ra huẩn này. Tốt linh hoạt, lên A, tiêu diệt hắn, nhân số bên trên là chúng ta chiếm ưu thế. Thành trại vốn cũng không lớn, Trước đó Louis chạm kích tạo thành động tĩnh cũng thực sự đủ lớn. Các võ sĩ lập tức hướng lấy bên này lao qua, nhưng là dù cho nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, y nguyên không cách nào chạm đến Louis. Hiện tại là rèn luyện đoán được tương lai cơ hội tốt. Lấy rèn luyện đến giống như là Katakuri như thế 100% tỷ lệ phát động ăn mục tiêu. Louis không ngừng thăm dò, thân thể tựa như là trong gió tơ liễu, dễ như trở bàn tay né tránh đến từ bốn phương tám hướng công kích. Không có áp lực chút nào, theo sử dụng số lần không ngừng gia tăng, độ thuần thục cũng càng lúc càng nhanh, có thể trông thấy tương lai tỷ lệ bắt đầu tăng lên. Louis nhắm mắt lại, tới đi, để cho ta nhìn rõ ràng hơn. Ông, trên hai tay trùng kích quấn quanh, tiện tay hất lên, một đạo trùng kích gào thét mà ra. Căn bản không cần đến nhắm chuẩn, bốn phương tám hướng đều là võ sĩ. Louis tại làm, chỉ là hai tay không ngừng vung ra, vô hình trùng kích bốn phương tám hướng không ngừng xuyên qua. Hoa, ngộ, ngạch, đây là cái gì? Mặc dù chỉ là tiện tay trùng kích, nhưng là phạm vi công kích cũng đã khá kinh người. Một đạo trùng kích có thể oanh ra 100 mét. Các võ sĩ căn bản không biết chuyện gì xảy ra liền đã nội tạng vỡ vụn mà chết. Gozuki ở bề ngoài sau cùng lực lượng đề kháng, bởi vậy biến mất, nước Wano chiến sự, hết thảy đều kết thúc. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.